bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 307, làm cái có tôn nghiêm đại hành giả. Chọn làm đại hành giả mới có thể trực tiếp giao lưu. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Diệp Ngữ Khanh sẽ không phải là bị Tsukimi chọn làm đại hành giả a? Có thể nàng liền con gà đều đánh không lại. Cái này cũng có thể bị tuyển chọn. Chờ Kanzaki Jin ăn xong đồ ăn vặt về sau. Hắn thay cái vấn đề. Người có thể nhìn ra Diệp Ngữ Khanh là tình huống như thế nào sao? Kanzaki Jin theo dùng tay ngăn hoán đổi thành hộp số tự động. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đại khái là, ân, linh hồn không ổn định a. Đây là rất dễ dàng biến mất nha. Simi Ken trong lòng cảm giác nặng nề. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Diệp Ngữ Khanh biến mất. Người có đề nghị gì sao? Người trước tiên có thể nghĩ biện pháp ổn định lại nàng linh hồn. Tình huống cụ thể chờ ta đến hỏi hỏi một chút Tsukimi. Cần bao lâu? Liền nhìn Tsukimi tâm tình rồi. Một năm nửa năm cũng có khả năng. Simi Ken cau mày nói. Muốn lâu như vậy. Thật muốn chờ lâu như vậy. Diệp Ngữ Khanh đại khái đã lạnh thấu. Ta kinh doanh ta Cực Lạc Thiên Quốc. Tsukimi một mực trốn ở nàng luyện hỏa địa ngục bên trong. Chúng ta rất ít gặp mặt. Simi Ken cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cũng vô pháp cưỡng cầu càng nhiều. Hắn trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi. Vì cái gì mỗi lần gặp mặt ngươi đều muốn cùng ta làm loại sự tình này? Cứ việc hắn cũng không phản đối. Thậm chí còn rất hưởng thụ. Nhưng luôn cảm giác mình chính là trai bao. Mỗi lần nàng có cần, liền đem chính mình lấy ra dùng một chút. Chỉ là thuận theo trong lòng ngươi dục vọng mà thôi. Đưa cho ngươi ban thưởng mà thôi. Kanzaki Jin tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ngón tay rơi ở trên lồng ngực của hắn. Khẽ cười nói, ngươi có thể là ta vị thứ nhất đại hành giả. Nếu như biểu hiện không tốt, ta muốn phải đem ngươi ném vào thùng rác nha. Biết rõ đây là Izanami chế tạo ra. Nhưng Kanzaki Jin dung mạo dáng người. Vẫn là để Simi Ken đã lâu kích động. Lập tức xoay người làm chủ nhân. Cho dù là làm trai bao. Cũng phải làm một cái có tôn nghiêm trai bao. Thần trừng phạt duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Nhưng trong hiện thực liền một giây đều không có. Làm Simi Ken lấy lại tinh thần lúc. Mới phát hiện chính mình cùng Kanzaki Jin ngồi đối mặt nhau. Quần áo trên người đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu quen thuộc mê muội. Simi Ken dùng tay đỡ cái trán. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt phía trước Kanzaki Jin cũng là một bộ nhức đầu dáng dấp. Người không sao chứ? Simi Ken ân cần hỏi han. Chẳng lẽ Izanami ảo giác cũng ảnh hưởng đến nàng? Kanzaki Jin lắc đầu. Không có việc gì. Đột nhiên thất thần, nếu như ngươi đối ta đề nghị không có ý kiến lời nói. Chúng ta có thể ngay lập tức đi tìm Cực Lạc giáo giáo đồ. Chờ một chút, ta vừa rồi nhìn thấy Izanami. Simi Ken không có che giấu cùng Izanami gặp mặt. Đương nhiên cũng không có nói Izanami dùng Kanzaki Jin dáng dấp cùng dáng người đến cùng chính. Mình giao lưu hỏa pháo kỹ xảo. Lần trước nói nàng không tin. Nói lại lần nữa nàng liền muốn tin. Izanami nói Diệp Ngữ Khanh đây là linh hồn không ổn định. Hắn cũng chỉ có thể tha tin rằng là có còn hơn là không. Kanzaki Jin sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, ta cần về bộ đối sách tra một chút tư liệu. Tông giáo phương diện dính đến linh hồn tương đối nhiều. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Simi Ken gật gật đầu. Nguyên bản tâm tình khẩn cấp cũng có chút làm dịu. Không còn là vừa trở về lúc loại kia không có đầu mối trạng thái. Hai người trầm mặc ngồi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Người còn có việc sao? Ta có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Không thể. Kanzaki Jin chỉ cửa phòng. Làm cái tranh thủ thời gian lăn động tác tay. Nàng còn muốn ngủ bù đây. Simi Ken đành phải đứng dậy rời đi. Hiện tại duy nhất giúp đỡ chính là Kanzaki Jin. Không thể chọc giận nàng. Tại hắn rời khỏi về sau, Kanzaki Jin đứng dậy đem cửa phòng khóa lại, sau đó ngã tại trong chăn, mặt lập tức trở nên đỏ bừng. cả trái tim càng là đập thình thịch cuồng loạn lên. Nàng đang thất thần thời điểm vậy mà xuất hiện ảo giác. Tại trong ảo giác không biết liêm sỉ câu dẫn Simi Ken. Sau đó ngày đêm vất vả không biết bao lâu mới kết thúc. Nếu như không có Simi Ken nói mình đụng phải Izanami, Kanzaki Jin có lẽ thật sẽ trở thành giấc ngủ không đủ sinh ra ảo giác. Nàng nhớ tới lúc trước Simi Ken nói qua tà thần dùng 100 cái nàng đến trà đạp hắn sự tình. Vốn cho rằng là cái này gia hỏa nói nhảm đùa giỡn chính mình. Không nghĩ tới là thật. Hỗn đản, Kanzaki Jin xấu hổ dùng nắm đấm nện giường. Kém chút dùng sức quá mạnh đem giường cho đập sập. Nếu như chỉ là tà thần cùng Simi Ken tại trong ảo giác làm loạn, Kanzaki Jin cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến nàng liền được. Nhưng bây giờ liền nàng đều bị kéo vào trong ảo giác. Toàn bộ quá trình thể nghiệm cùng chân thật giống nhau như đúc. Cái này liền để người khó chịu. Nhưng ngoại trừ mắng hai câu bên ngoài, Kanzaki Jin cũng không có cái gì biện pháp. Tà thần khẳng định là không có cách nào quản lý. Cùng Simi Ken nói, cái này sắc lang sợ không phải lập tức sẽ cầu tăng lớn cường độ. Biện pháp duy nhất, đại khái chính là rời xa Simi Ken. Kanzaki Jin hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Thật lâu, mới thật sâu thở dài. Được rồi, dù sao cũng không có còn lại bao lâu thời gian. Đợi đến hơn 8 giờ sáng, Kanzaki Jin mới rời giường. Nàng cùng Simi Ken chào hỏi một tiếng. Sau đó liền chạy ào đi làm. Chui đầu vào thành đống tư liệu bên trong. Tìm kiếm cùng linh hồn tương quan manh mối. Nàng mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội. Có thể mượn dùng một chút Simi Ken lực lượng. Đem chính mình việc khó cũng cùng nhau làm. Simi Ken không biết Kanzaki Jin vì sao để ý như vậy. Còn có chút hơi cảm động đây. Diệp Ngữ Khanh trở lại về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ban ngày là Sayaka Aki tiếp quản thân thể. Simi-kun, Ngữ Khanh nàng thế nào? Simi Ken theo dõi Diệp Ngữ Khanh sự tình nàng sớm liền biết. Buổi sáng sau khi rời giường rất lo lắng hỏi thăm. Simi Ken mang tính lựa chọn đem tình hình thực tế báo cho Sayaka Aki. Nàng linh hồn có chút không ổn định. Nghĩ biện pháp ổn định lại liền được. Không có việc gì. Sayaka Aki lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như người khác nói như vậy, nàng không nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng Simi Ken lời nói ra, nàng là 100% tin tưởng ngoại trừ tại nữ nhân sự tình bên trên. Vì để tránh cho mọi người lo lắng, Simi Ken không có biểu hiện ra cấp thiết dáng dấp. Chuyện này sốt ruột cũng là không dùng. Bất quá văn phòng khai trương sự tình còn là bị chậm trễ. Simi Ken liền Minami Saya nơi đó đều không có đi. Ở nhà chờ đợi Kanzaki Jin hoặc là Izanami tin tức. Những người khác nhìn thấy Simi Ken một bộ nhàn nhã dáng dấp, cũng tưởng rằng Diệp Ngữ Khanh thật không có vấn đề gì lớn. Nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí cũng trầm tĩnh lại. Diệp Ngữ Khanh vẫn cho là tất cả mọi người rất ghét bỏ nàng. Điểm này xác thực như vậy. Hùng hài tử người nào không chê đâu. Nhưng quan tâm cũng là rất quan tâm. Bình tĩnh qua hai ngày về sau, Kanzaki Jin cuối cùng có tin tức. Ta tìm tới một cái vốn là cực lạc giáo tín đồ. Đối nhân tạo thành nữ sự tình có hiểu biết. Thậm chí biết rõ nên như thế nào giải quyết loại vấn đề này. Kanzaki Jin cho Simi Ken mang đến một tin tức tốt, đem một phần tư liệu đưa cho hắn. Simi Ken lấy tới, đồng thời nghi ngờ nói, như thế nào là vốn là giáo đồ? Hắn còn tưởng rằng Kanzaki Jin sẽ tìm một cái đương nhiệm giáo đồ. Lấy hắn nữ thần đại hành giả thân phận, vài phút để cái này người cuồng tín quỷ liếm. Kanzaki Jin tức giận nói, bởi vì hiện tại Tokyo cực lạc giáo đồ rất khó tìm a. Đây đều là ngươi công lao. Simi Ken giật này cả mình. Chẳng lẽ là vì Izanami gần nhất trầm mê nhục dục, không có trả lời các tín đồ kêu gọi, dẫn đến cực lạc giáo tín đồ nhộn nhịp đổi nghề. Chuyện không liên quan đến ta a. Ta với tư cách trai bao là vô tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.